Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 245, phương thức bày tỏ tình yêu. Góc truyện audio.com. Editor, May, hôm nay tớ không phải là vai chính a, vai chính là anh mặc của tớ. Tình không đi đến trước xe, lại không cho là vậy. Diệp Tử, chúng ta trắng trợn táo bạo mà lái chiếc xe trộm được này đi ra ngoài thật sự tốt sao? Không có việc gì, cậu không thấy nó đã hoàn toàn thay đổi sao? Diệp Nam Xanh nói xong liền đi đến ghế điều khiển. Tình không đặt túi quà trong tay lên ghế sau. Đi đến đầu xe nhìn nhìn. Chiếc xe màu đen bị phun thành màu đỏ rực sáng chói. Biển số xe ngược lại đã treo lên. Tốt một cho một MC520 bắt mắt. Mặc Trần em yêu anh. Tình không giơ tay đỡ chán. Phương thức bày tỏ tình yêu này có phải quá khoa trương rồi không? Mấu chốt là trên đèn đầu xe uy vũ kia còn bị Diệp Nam Xanh vẽ một đôi mắt to lông mi. Vừa lúc cô ấy phát động xe, đèn sáng ngời, chỉ một thoáng liền rất manh. Tình không dựng ngón tay cái cho Diệp Nam Xanh. Chuyện này cũng chỉ Diệp Nam Xanh làm được. Đây thật là cho dù chủ xe lúc trước đứng ở trước nó cũng không nhận ra được. Diệp Nam Xanh cách pha lê ôm quyền với, ý bảo cô lên xe. Tình không trấn an tốt tiểu thất đại gia, trực tiếp lên ghế lái. Diệp Tử A, lễ phục dạ hội chúng ta mặc có phải có một tài xế thì tốt hơn không? Dây an toàn này đều làm nhăn hết quần áo. Còn có cậu, mặc váy công chúa lái xe, mệt cho cậu nghĩ ra được. Diệp Nam Xanh vẫy vẫy tay, không thèm để ý chút nào. Như vậy mới có vẻ chúng ta đặc biệt A, lúc xe đi qua lộ phủ. Tình không phát hiện xe Sở Vân chết ngừng ở cửa. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy anh ta nâng Lộ Phồn Tinh lên xe. Cũng là trang điểm vương tử và công chúa long trọng. Cách chương.